Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 889, đỉnh phong va chạm. Tổ thiên, đến rồi, thứ 9 đường nối náo động một mảnh. Phàm là đứng ở chỗ này tu sĩ, đều cảm thấy run sợ, bởi vì tổ thiên toàn thân thả ra ngoài sóng năng lượng. Mênh mông kinh thế. Chật ních rộng lớn hỗn độn khu vực, thậm chí xuyên thấu đến thứ 9 hỗn độn đường nối. Đây là cỡ nào gốc gác mạnh mẽ, chỉ riêng loại này xuyên qua hỗn độn động tĩnh đã dị thường kinh người. Nếu như hắn chân thân giết tới đây, rất khó tưởng tượng đến thời điểm tổ thiên đến cùng sẽ bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất cội nguồn đi ra. Tốt, bộ tộc ta tổ thiên rốt cục đánh tới rồi. Chiếm giữ ngoại giới các đường đại nhân vật đều mở con mắt. Tổ điện một đám đại nhân vật mặt tươi cười. Đây là tộc này kiêu ngạo. Các đời đều có vô địch thần uy. Một đời này tổ thiên tuyệt đối là các đời tổ thiên ở trong mạnh nhất một đời. Bọn họ phi thường chờ mong. Tổ thiên đem Tô Viêm cho đánh nổ hình ảnh. Các đời tổ thiên vô địch. Một đời này tổ thiên. Tất nhiên cũng có vô địch gốc gác, có cường tộc tộc chủ tự lẩm bẩm, chính là không biết Tô Viêm cực hạn chiến lực mạnh bao nhiêu. Luôn cảm thấy hắn cùng Bắc Yêu một trận chiến, chưa từng bùng nổ ra mạnh mẽ nhất thời đại chiến lực. Lập tức liền có thể nhìn thấy rõ ràng, Tổ Thiên đã đến rồi, Tô Viêm cũng không có lại một lần nữa tránh chiến đạo lý. Loại này đỉnh phong chinh phạt. Vạn cổ khó gặp, hiện nay càng là táng vực bộ tộc cùng tổ điện mạnh nhất nhân kiệt va chạm thời khắc. Trận chiến này sợ là muốn ghi vào cổ sử, rộng khắp lưu truyền tới nay, thế hệ tuổi trẻ tối cường giả, ta cũng đặc biệt chờ mong. Hỗn độn đường nối bên ngoài quan chiến các tộc đại nhân vật đều chờ mong, so với Tô Viêm cùng Bắc Yêu một trận chiến. Bọn họ càng muốn nhìn đến Tô Viêm cùng Tổ Thiên một trận chiến. Điều này cũng liên quan đến với hai đại quần tộc năm tháng dài đằng đẵng ân oán. Bất luận ai thắng ai thua, sức ảnh hưởng đều cực kỳ sâu xa. Rộng lớn hỗn độn khu vực phảng phất đang run rẩy. Nồng nặc màu đỏ thẫm thần hà xuyên thấu rất nhiều hỗn độn. Thả ra ngoài sóng năng lượng càng ngày càng lớn lao cùng tuyệt thế. Khó có thể tưởng tượng tổ thiên đến cùng tích lũy cỡ nào chất phác gốc gác. Hắn đã xuyên qua một nửa. Khoảng cách thứ 9 đường nối càng ngày càng gần rồi. Tô Viêm, tổ thiên đã đến rồi. Ta xem ngươi làm sao bây giờ. Mười mấy cái các đại quần tộc tu sĩ đều vô cùng kích động. Dường như nhìn thấy tổ thiên trấn áp Tô Viêm máu tanh hình ảnh. Nghĩ đến đây bọn họ đều thần tình kích động. Nhưng mà sau một khắc, bọn họ chỉ cảm thấy thân xác rét run, sau lưng tựa hồ hiện ra một đầu cự hung, nhìn chằm chằm bọn họ. Những người này kinh hoàng nghiêng đầu qua chỗ khác, chính là nhìn thấy một bóng người cách bọn họ vô hạn tiếp cận. Tô Viêm gần ngay trước mắt, da đầu của bọn họ đều nổ tung, bởi vì tổ thiên đến bọn họ lãng quên Tô Viêm liền ở trước mặt hắn. Mà tổ thiên hiện tại vẫn không có vọt tới thứ 9 đường nối. A, Tô Viêm giơ bàn tay lên đập chết một mảng lớn. Khu vực này máu thịt tứ tung. Liền tổ phi dương đều bị Tô Viêm một cái tát cho đánh chết. Bọn họ lại có tư cách gì đứng ở chỗ này chửi bới Tô Viêm? Ngươi cái người điên này. Tổ thiên đã đến rồi. Ngươi chết không yên lành. Có bản lĩnh ngươi đừng giết ta. Xác minh ta lời giải thích, chờ ngươi thua tâm phục khẩu phục. Bọn họ hoàn toàn mất khống chế, đều muốn sống sót, chết đi như thế qua oan uổng. Bọn họ rốt cuộc trưởng thành đến loại cảnh giới này, hiện tại trở về vũ trụ giới tu luyện, bất luận ở bất kỳ bên nào đều là người người kính ngưỡng cường giả. Của cải và mỹ nhân lấy mãi không hết, có thể Tô Viêm không muốn tác thành cho bọn hắn. Hắn y không nhuốm máu, cất bước ở mảnh này nhuốm máu khu vực, một bước giết một người. Ầm ầm, mảnh này chảy máu cổ địa, để vô biên hỗn độn khu vực tự chủ nổ vang, rung động ầm ầm, ở trong một cái rừng rực bóng dáng đang bạo phát, sát khí ngàn vạn tầng dốc toàn bộ lực lượng, sống sờ sờ đánh hỗn độn nứt toác, một cái khủng bố bóng dáng, chống ra một cái hỗn độn đường nối, toàn thể dáng đỏ sôi trào, hơi một tí đều có thể nhấn chìm mênh mông hỗn độn. Khó có thể tưởng tượng tổ thiên gốc gác có nghịch thiên biết bao. Thật là khủng khiếp, chúng ta đi mau. Phụ cận tu sĩ hốt hoảng mà chạy. Quang tổ thiên ngoại phóng khí thế bọn họ đều không chịu nổi. Nếu như người này một khi đánh tới, nơi này tất nhiên đại loạn. Sẽ có thật nhiều người vô tội theo chôn cùng. Tổ thiên quá mạnh, ai cùng so tài. Tuy rằng Tô Viêm rất đáng sợ, nhưng là ta cảm thấy hắn cùng các đời vô địch tổ thiên va chạm, tất nhiên là một cái bi kịch. Tô Phong Tử tự có Tô Phong Tử sức mạnh vô địch. Ta không tin hắn yếu hơn tổ thiên. Ngươi chờ xem đi. Những người này ở quá trình chạy trốn bên trong nghị luận, mà bọn họ thoát đi chi địa quả nhiên chia năm xẻ bầy. Tổ thiên uy thế càng hung, phát ra tàn lãnh lời nói. Ta muốn đồ Tô Viêm, bại tướng dưới tay, ta chờ lâu như vậy còn chưa tới. Tô Viêm mãnh xông lên, khí mang theo sóng năng lượng khủng bố, thân thể của hắn sát mặt đất, đè ép Vực Khôn đại địa, thả ra đồ thần diệt tiên lực lượng, xông thẳng hỗn độn khu vực. Oanh, Tô Viêm một đấm oanh đi tới, sống sờ sờ xuyên thủng một cái hỗn độn đường nối. Hắn hung hăng mà lại bá tuyệt, trực tiếp xông vào hỗn độn đường nối ở trong, đối mặt bất thình lình một màn. Quần hùng sợ hãi, lẽ nào Tô Viêm thật muốn cùng tổ thiên một trận chiến? Bằng không hắn không có lý do gì trực tiếp xông vào nha. Hắn tính toán khá lắm, mà có người cười lạnh nói, Tô Viêm tuyệt đối nắm giữ một ít đặc thù bí thuật, có thể xuyên qua hỗn độn khu vực. Cho tới tổ thiên nhất định sẽ tao ngộ hỗn độn khu vực trấn áp. Trái lại Tô Viêm sẽ không. Sở dĩ hắn mới sẽ chọn vào lúc này ra tay. Một vài người bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói có lý. Như vậy tới nay Tô Viêm liền cường chiếm tiên cơ. Rốt cuộc hắn cùng tổ thiên một trận chiến bắt buộc phải làm, căn bản tránh không thoát lần này tai họa. Vội vã muốn chết ta tác thành ngươi. Tổ thiên bóng dáng mông lung, bị màu đỏ thẫm thần hà bao trùm ở. Cố nhiên không nhìn thấy hắn chân thực dáng vẻ, nhưng là hắn toàn thể tỏa ra khí thế mãnh liệt một đoạn, kia cuồn cuộn màu đỏ thẫm thần hà nhấn chìm rồi hỗn độn hiện lên phía trước, thật dường như một mảnh màu đỏ thẫm đại dương đánh đi ra, mà chớp mắt đã tới, trực tiếp bổ về phía Tô Viêm. Phảng phất phải đem nó chặn ngang chặt đứt. Đây cũng quá thẳng thắn cùng bá tuyệt. Trực tiếp liền diễn hóa ra sát phạt đại thuật. Một đạo kia màu đỏ thẫm thần mang, nếu như hóa thành một khẩu màu đỏ thẫm sát kiếm, hơi một tí đều có thể chém nứt thương vũ. Ẩn chứa chấp tướng làm đáng sợ sóng năng lượng. Oanh, vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Tô Viêm càng cuồng dã. Hắn xông vào hỗn độn khu vực ở trong, một tay mang theo một khẩu tiên thiết côn, cuồng đập tới, đem một đạo này màu đỏ thẫm thần mang trực tiếp oanh kích thành phấn vụn. Cái này tiên thiết côn phát sáng, lượn lờ không gì không xuyên thủng sức mạnh, lay động thời khắc, hỗn độn khu vực đều run, theo loại kia sức mạnh kinh người vũ động lên, dường như lôi kéo đầy trời hỗn độn kiếp quang. Đánh về phía tổ thiên, giết, tổ thiên cấp tốc tấn công tới, một kích lớn màu máu tới tay, nó bốc hơi một loại khốc liệt ma tính, tỏa ra luyện ngục vậy huyết quang, tông này binh khí mới vừa nổi lên, trực tiếp chiếu rọi hỗn độn khu vực đỏ sẫm một mảnh. Tông này đại kích cũng quá hung, là tổ thiên bản mệnh binh khí sao? Bọn họ ở trong khu vực hỗn độn giao chiến. Nhưng là tổ thiên lấy ra binh khí xuyên thấu hỗn độn trở ngại, để toàn trường nhân thủ chân lạnh lẽo. như rơi luyện ngục ở trong. Này như là một tông ma binh, ảnh hưởng người tâm trí, không tự chủ được muốn trầm luân ở trong đó. Đây là các đời tổ thiên chấp trưởng vô địch binh khí. Có người nhìn ra đầu mối, các đời tổ thiên ra tay, đều sẽ mang theo cái này đại kích đánh tới. Trải qua trăm vạn năm thời gian, nó ra sức uống các đời đỉnh phong nhân kiệt tâm huyết, đã sớm nuôi thành ngập trời hung uy. Có thể nói tông này đại kích một khi giải phong, nhất định trời long đất lở, quỷ gióc thần hào. Tổ thiên một tay cầm kích lớn màu máu, huy động lên đến thời gian, hiện ra đến khủng bố huyết quang, xuyên thủng hỗn độn, mà hiện lên một loại, đem Tô Viêm chấp trưởng tiên thiết côn chém thành hai đoạn ma tính. Leng keng, thời khắc này, Tô Viêm cảm ứng được, tiên thiết côn đây là bắt đầu tự chủ nổ vang, thức tỉnh ra sức mạnh đáng sợ. Nó đang phát sáng, rừng rực không gì sánh được, như là đã từng thất lạc binh hồn trở về, không tự chủ được lan tràn đi ra, đập sập cửu thiên thập địa vô thượng hung uy. Thật là đáng sợ binh khí. Bốn phía kinh ngạc thốt lên một mảnh. Hai loại bá đạo binh khí phóng thích, bọn họ đều cảm thấy hỗn độn bắt đầu đại vỡ. Đây là cỡ nào kinh thiên hung binh, hiện tại bị bọn họ nắm giữ. Hai cường cùng thời gian bạo phát, đứng ở hỗn độn khu vực đối với bên trong, bắn vọt thời khắc, thần quang đại thịnh, hỗn độn khu vực đều mở ra một cái chiến trường đi ra. Thật là mạnh mẽ, Tô Phong Tử dĩ nhiên có mạnh như vậy, khí thế của hắn không kém chút nào Tổ Thiên, lẽ nào Tô Viêm đã nắm giữ đồng đại cực hạn chiến lực, có thể cùng các tộc bá vương chinh phạt. Đồng đại cường giả không ai không run rẩy, khí thế của bọn họ đều quá bá tuyệt, còn chưa từng va chạm thời khắc, mênh mông hỗn độn run lên, xuất hiện nứt toác hoa văn, dường như hai đại đế tinh va chạm mà đến, muốn tan vỡ toàn bộ hỗn độn khu vực. Hai đại binh khí giao chiến, đốm lửa bắn tứ tung, thanh thế rung trời, mà ở ngắn ngủi thời gian, tiên thiết côn cùng kích lớn màu máu liên tiếp bạo phát. Này hai đại binh khí cũng như cùng binh khí chi vương, tỏa ra thuộc về tự thân binh hồn lực lượng, cấp tốc mà đến, trực tiếp va chạm hơn trăm lần. Kỳ thực chờ đợi bọn họ va chạm xong xuôi, mới có sóng năng lượng đánh văng ra. Khó có thể tưởng tượng động tác của bọn họ đến cùng nhanh bao nhiêu. Cuối cùng kết cục hỗn độn nứt ra một cái lỗ thủng lớn. Hai đại vô địch nhân kiệt ngửa mặt lên trời gào to, tràn ngập nát tan địch thủ niềm tin vô địch. Giết! Dưới bầu trời sao, rộng lớn hỗn độn ở trong, một cái nứt ra lỗ thủng lớn vô hạn phóng to. Hai đại hung binh lại một lần nữa triển khai va chạm, cũng đồng thời bức bọn họ chiến thể bắt đầu phát sáng. Tổ Thiên cùng Tô Viêm đều là đang thét dài, vung đầu nắm đấm, một quyền tiếp một quyền, chiêu thức đại khai đại hợp, tiến về phía trước được trấn áp. Mỗi một quyền đều mặt trời lặn trăng hủy. Đó là dị tượng, giữa lẫn nhau tỏa ra đại thần thông chỗ sinh ra dị tượng. Dường như hai đại vũ trụ triển khai liều mạng, bọn họ đã tuyệt thế tư thái, liên tiếp đấu mười mấy quyền. Thật dường như thiên giới chống trời ở gióng lên, lộ ra sóng âm, chấn quần hùng khí huyết sôi trào. Không đứng thẳng được, người ngã ngựa đổ, Chu Tước quyền, cuối cùng một quyền bạo phát thời khắc. Tổ Thiên nắm đấm rừng rực ngập trời, dường như dựng dục ra một khẩu ngủ say vạn cổ hỏa đạo chí tôn. Một khẩu Chu Tước ở trong đó chìm nổi, lộ ra đốt trời nứt hải khí tức, đều sấy khô một mảnh hỗn độn. Trong lịch sử thất truyền đại thần thông đang bạo phát, trực tiếp quyền kích Tô Viêm. Hống, Tô Viêm phản kích càng cương mãnh, cánh tay phát sáng, nếu như hóa thành chân long cánh tay, đốt thời khắc, một con chân long nằm uốn lượn ở Tô Viêm trên nắm đấm. Khí thế khủng bố vô biên, tiếp ta một quyền, Tô Viêm diễn hóa ra long đồ đằng bí pháp,